Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 470. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Trong tự viện, phản âm vang vọng. Có lão hòa thượng ngồi yên ở trên bồ đoàn, có những tăng nhân cúi đầu đi chậm rãi dọc theo hành lang, có tiểu xà gì chăm chỉ quét dọn dưới gốc cây. Mỗi người đều bận rộn với công việc của mình, không ai nói lời nào với ai. Lão tăng gầy gò đứng yên tại chỗ. Trong tầm mắt của y, các tăng nhân kia thực ra chỉ là những bộ xương trắng tinh. Đi qua đại hùng bảo điện mờ mịt sương mù, nơi không thấy bóng dáng kim Phật, lão tăng chắp tay, vẻ mặt thành kính, lặng yên tiến về phía trước. Bên cạnh lão tăng, vị kim thân la hán gần như đại viên mãn, dần dần xuất hiện những vị hòa thượng có dung mạo tương tự nhưng tuổi tác khác biệt. Mỗi người khoác một chiếc cà sa khác nhau, tổng cộng có 4 người. Mỗi người đều đưa ra câu hỏi, nhưng mà lão tăng đều không nhìn, không nghe, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Một vị tăng trẻ tuổi thở dài tiếc nuối. Tại sao ngươi không uống chén trà đào kia? Uống xong là có thể giảm bớt mấy năm tu hành. Cách Tây Phương Cực Lạc Phật Quốc sẽ gần thêm một bước, dù chỉ là nửa bước cũng đáng. Một vị tăng trung niên giận dữ quát như sấm. Người tu hành Phật Pháp gì mà giữa quỷ vực cốc đầy dãy ma quỷ như vậy, người cũng không đi siêu độ chúng. Một vị lão tăng khoác cà sa lộng lẫy, ánh mắt kiêu căng, khinh bỉ nhìn lão tăng, nói mỉa mai. Khổ tu như vậy, đâu phải là chính pháp. Một lão hòa thượng trạc tuổi, dung mạo giống lão tăng nhất, nhẹ nhàng hỏi. Ngươi là ta, hay ta là ngươi? Cuối cùng một vị lão tăng trẻ tuổi đứng quay lưng lại với lão tăng. Người đang từng bước kiên định đi về phía trước, ánh mắt vị tăng nhân trẻ tuổi hướng về một hàng rào tre nở đầy hoa đào rực rỡ, thì thầm. Hoa đào dịu dàng mỉm cười sau hàng rào, giống như là vừa nở vừa khép, tình ý sâu đậm. Bước chân lão tăng khựng lại trong giây lát, nhưng rồi y lại tiếp tục bước nhanh về phía trước, chỉ một lát sau lại trở về nhịp bước bình thường. Nếu không ngẩng đầu lên, phàm nhân bước vào ngôi chùa này chỉ cảm thấy ánh nắng chan hòa. Nhưng mà thực ra nếu ngẩng đầu lên, sẽ thấy cảnh tượng một vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời. Tại Tiểu Huyền Đô Quan, lão đạo sĩ đi tới giữa một cây đào cao trọc trời, ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay nhặt lấy một ít đất, nhẹ nhàng vò nát. Đất trên đầu ngón tay lão đạo sĩ chính là vạn niên thổ mà tu sĩ trên núi hằng ao ước, nặng như là vàng sắt. Lão đạo sĩ im lặng không nói. Thực ra đất cũng có tuổi thọ, cũng trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Thế gian vẫn nói bất động như núi, nhưng mà điều đó không hoàn toàn đúng. Chung quy lại phàm nhân có tuổi thọ hữu hạn, thời gian trôi qua hạn chế, nên tầm nhìn của họ mờ nhạt, không rõ ràng cũng không lâu dài. Vì vậy Phật gia mới nói, Phật quan một bát nước, vốn 48,000 trùng. Còn lão tăng ở Đại Nguyệt Viện Tự kia thì dùng cảnh quan trăng tròn để làm phương pháp thiền định của mình. Còn vị lão đạo sĩ này thì nhìn sự biến đổi của đất đai qua năm tháng như một cách tu luyện sự tĩnh lặng. Đạo quan và chùa tựa như là hàng xóm. Lão đạo và lão tăng đã tranh luận đạo pháp suốt ngàn năm, nhưng mà vẫn chưa phân cao thấp. Giờ đây chỉ xem ai sẽ trở thành thiên quân trước, hay lão tăng sẽ đứng chứng đắc Bồ Tát trước. Tiểu đạo đồng Từ Tùng rón rén bước đến bên cạnh sư phụ, thấy sư phụ đang trầm tư liền không dám mở miệng. Lão đạo sĩ không quay đầu lại, mỉm cười hỏi. Ở ngoài quan, không những không dọa được người ta mà còn có một tiểu võ phu dạy dỗ. Người nghĩ lời hắn nói có lý không? Tiểu đạo đồng cầm phất trần, không vui đáp. Nói có lý thì liên quan gì đến con? Lão đạo sĩ gật đầu, thả xuống đất, rồi dùng đôi tay sạch sẽ như ngọc nhẹ nhàng vuốt phẳng mặt đất, sau đó đứng dậy nói. Muôn vật có linh, chúng sinh có tình, càng bước lên cao sẽ càng thấy rõ đại đạo vốn vô tình. Nếu người học theo đạo nhân núi Long Hồ mà trừ yêu diệt ma, làm việc thiện, tích đức cũng tốt. Nhưng mà nếu theo ta học pháp vô tình, cầu đạo tìm chân lý thì sẽ tốt hơn. Lão đạo sĩ cười nhẹ. Pháp vô tình không dạy người hung đạo làm điều ác, sát hại vô tội, là muốn người quan sát bốn mùa luân chuyển, hiểu rõ thiên địa có quy luật. Tiểu đạo đồng cung kính cúi đầu thi lễ trước sư phụ. Lão đạo sĩ quay đầu nhìn về phía Đại Nguyệt Viên Tự, khẽ nói: tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu năm độc này không trừ, mà chỉ biết cắm đầu vào khổ tu, đó không phải là thiên định chính pháp, mà là tà định. Lão đạo sĩ lại nhìn về phía bắc bên ngoài rừng đạo. Tư Tùng, nếu ngươi tạm thời chưa ngộ ra được đại đạo, không bằng thử một lần là một người tốt trong mắt thế gian. Chỉ là nhớ cho kỹ, việc ngươi làm có tốt có xấu cũng chẳng liên quan gì đến cái thế đạo này. Dù đi đường nào, cuối cùng cũng sẽ quay về. Đó chính là vô tình trong đạo pháp, đạo lý tự nhiên của thiên địa. Tiểu đạo đồng lắc đầu đáp: con không làm nổi người tốt. Lão đạo sĩ từ chối cho ý kiến. Tiểu đạo đồng cẩn thận hỏi: sư phụ, thực sự thì Huyền Đô Quan cũng là nơi bốn mùa xuân sắc, hoa đào nở rộ như vậy sao? Lão đạo sĩ cười nói: nếu người muốn biết thực giả, không nên ở mãi nơi hạo nhiên thiên hạ này, mà là hãy đi đến Thanh Minh thiên hạ, tận mắt nhìn xem. Nếu người thực sự có ý này, ta sẽ bảo con đào yêu này mang núi rời đi, rời khỏi quỷ vực cốc. Người có thể đến bên cạnh vị tông chủ trẻ tuổi họ Hạ kia để tu hành, rồi tìm cơ hội đến Thanh Minh thiên hạ, cơ hội viếng thăm Huyền Đô Quan sẽ lớn hơn nhiều. Tiểu đạo đồng lắc đầu nguội nguội: con không đi, sư phụ ở đâu tu đạo con ở đó tu hành. Lão đạo sĩ vỗ nhẹ đầu của tiểu đạo đồng. Tiểu đạo đồng cười, đôi mắt híp lại đầy vẻ hài lòng. Lão đạo sĩ bỗng nhiên thở dài, chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi chưa uống một chén âm trà sông Diêu Duệ. Ngàn năm trôi qua, nghĩ rằng hương vị giờ đây hẳn đã càng thêm đậm đà. Bóng chiều dần buông, khoảng cách đến trấn Thanh Lư không còn xa nữa, chỉ còn khoảng 2-3 dặm đường. Ở trên đường đi, Trần Bình An tình cờ qua một hồ nước xanh u ám. Trước đó từ xa nhìn về phía ngọn núi, hắn thấy có một đống lửa bập bùng, liền quyết định đi tới. Nếu gặp phải âm linh đêm du hành thì có thể đánh giết chúng để kiếm thêm chút tiền. Chuyến đi đến quỷ vực cốc này không có quá nhiều lịch luyện, chỉ vây một đánh một trận ở đỉnh Ô Nha. Còn ở rừng đào chỉ ra tay một quyền, nhưng mà số tiền kiếm được lại ít, lại không ít. Không nói đến chiếc pháp bảo tuyết hoa của Bạch Nương Nương thành phu nỉ kia, hắn còn có được hơn 10 bộ bạch cốt quý giá. Tuy chưa biết rõ giá trị của những bộ xương này, nhưng mà chúng chắc chắn sẽ được bán với giá cao. Nước từ khe sâu ở Bảo Kinh Sơn, Bảo Kính Sơn tuy không đáng giá, nhưng mà ít nhất cũng giúp Trần Bình An tránh được vài rắc rối nhỏ. Lúc trước hắn đã uống liền một hơi hơn 2 cân nước, sau đó hít một hơi thở điều tức, tinh thần đắm chìm nội thị vào trong thủy phủ. Trong đó những đồng tử áo xanh đều hân hoan vui mừng nhảy nhót. Cảnh tượng bên hồ khiến hắn có chút bất ngờ. Một thiếu niên tuấn tú mặc y phục màu vàng đất đi cùng hai người tùy tùng, dường như định nghỉ chân qua đêm bên bờ hồ. Trần Bình An tính toán bước chân vào đường đi, có lẽ bọn họ đã đi qua trấn xa lạ, có lẽ bọn họ đã đi qua trấn Lan Xạ. Sau khi tham gia xong thì theo quan đạo tiến thẳng về trấn Thanh Lư, nên gặp nhau ở đây. Hồ nhỏ này chắc hẳn là hồ Đồng Lục, được nhắc đến trong cuốn Phóng Tâm Thập. Nơi này và Đồng Quan Sơn gần đó tựa như một cặp đôi đạo lữ núi non thủy mặc. Hồ Đồng Lục có hai loại cá nổi tiếng, nhưng mà việc câu chúng không hề dễ, quy tắc lại vô cùng phức tạp. Trần Bình An từng đọc qua những điều này ở trong sách, thấy quá rườm rà nên đành bỏ qua. Một loại cá có vảy màu vàng kim gọi là loa ngư, mình cá có đôi cánh, tiếng kêu như uyên ương, cực kỳ quý hiếm, ngàn năm khó gặp. Truyền thuyết kể rằng loa ngư luôn xuất hiện theo cặp, nếu bắt được một con thì con còn lại sẽ tự bò lên bờ và tru vào lồng cá. Một cặp loa ngư to cỡ bàn tay, toàn thân đều là bảo vật, có thể bán với giá 2 đồng cốc vũ. Người ta đồn rằng nếu ăn loa ngư sẽ không bị bất kỳ một cơn ác mộng nào quấy nhiễu. Loài còn lại là ngân sắc đích lý ngư. Ngân sắc đích lý ngư rất lớn, tương truyền mỗi năm tăng 1 cân. Khi trưởng thành, ngân sắc đích lý ngư rất khỏe. Khác với loa ngư, ngân sắc đích lý ngư không phải loài độc hữu của hồ này. Các tu sĩ thường gọi chúng là tiểu hồ giao. Máu thịt và vảy không có gì đặc biệt, nhưng đã có một điều kỳ lạ là sau khi sống đủ 100 năm, ngân sắc đích lý ngư sẽ mọc 2 chiếc râu giao long dài chừng 1 tấc. Cứ sau 30 năm, râu dài thêm 1 tấc. Nếu nuôi được đến khi râu dài 1 thước thì đó thực sự là thiên tài địa bảo. Những chiếc râu giao long này có thể dùng chế tạo phược yêu tắc hoặc là phất trần, tăng thêm công dụng kỳ diệu. Trần Bình An từng qua Giao Long Câu đến đảo Huyền Sơn nên biết rằng trên đời còn có những đạo nhân dùng dâu lao long thực để chế tạo một chiếc vất trần bán tiên binh hoàn chỉnh. Vì thế đối với việc hiếm có cơ hội gặp Loa Ngư hay là Ngân Sắc Đích Lý Ngư ở Hồ Đồng Lục, Trần Bình An cũng không quá tham vọng, bởi vì quá hao tốn thời gian. Theo các ghi chép trong Phóng Tâm Thập, các tu sĩ bắt được chúng đều mất rất nhiều thời gian, có khi phải tốn hàng tháng trời, thậm chí đến nửa năm, phải đấu trí với hai loài tiên cá này, và thường sẽ bỏ lỡ mất cơ hội. So với Đồng Lục, Trần Bình An vẫn đặt nhiều hy vọng hơn vào Đồng Quan Sơn. Trên núi có bản sơn viên cùng với Niện Sơn Khuyển, huyết thống không thuần. Khi Trần Bình An xuất hiện, thiếu niên kia vẫn giữ thần sắc bình thản. Nữ võ phủ bên cạnh đeo cung và kiếm, khẽ di chuyển một chút đứng chắn giữa chủ nhân và vị khách không mời này. Lão già áo bào đen vẫn giữ nét mặt không biểu cảm, một tay cầm bình rượu sứ màu vàng nhạt, tay kia cầm một miếng thịt kho lớn, từ tốn nhai từng miếng. Trần Bình An cũng nhặt vài cành củi khô từ ra, một đống, đốt một đống lửa riêng. Rõ ràng ba người này đến đây là vì Hồ Đồng Lục. Sau khi ăn xong thịt, uống xong rượu, lão già áo bào đen lấy ra từ phương thốn Phật một đoạn trúc xanh biếc, ghép lại thêm một chiếc cần câu rất dài, dây câu mảnh như là sợi tóc. Nhưng mà móc câu màu vàng to bằng bàn tay, thiếu niên không đứng yên mà xoắn tay áo lên, ngồi xổm ở bên bờ hồ chuẩn bị mồi câu. Hắn dùng sức nhào nặn mồi trong một chiếc thau gỗ, thỉnh thoảng là thêm nước hồ, rồi lấy ra một bình sứ nhỏ vào vài giọt nước đỏ tươi có mùi tanh nồng. Vốn yêu thích câu cá, Trần Bình An không kìm được mà nhìn thêm vài lần. Nữ tử bên cạnh thiếu niên thì thầm vài lời. Thiếu niên lau mồ hôi ở trên trán đáp lại. Sau đó nữ tử đứng dậy tiến về phía Trần Bình An. Trần Bình An liền đứng lên nói. Xin lỗi, ta không cố ý nhìn trộm. Nữ tử thần sắc lạnh lùng, nhưng mà lời nói lại khá ôn hòa. Nhìn thì không sao, nhưng mà thiếu gia ta nói, công ngân sắc đích lý ngư rất là kiêng kỵ tiếng động trên bờ. Chỉ cần một chút thanh âm, cá sẽ lập tức thấy và trốn đi. Vì vậy, sau khi chúng ta làm mồi xong, trong vòng nửa canh giờ, khi chúng ta thả câu, mong người hãy dập tắt lửa và tránh di chuyển. Nếu cảm thấy bị gò bó, người có thể rời đi xa bờ hồ để nghỉ ngơi. Trần Bình An gật đầu, dập tắt đống lửa của mình, rồi rời đến một nơi xa hơn, ngồi lên một cây đại thụ, khoanh tay trong áo. Từ xa quan sát ba người câu tiên cá trong đêm. Trong lúc đó, thiếu niên thấy Trần Bình An thực sự dập lửa, quay đầu lại cười xin lỗi. Trần Bình An cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Nữ tử quay trở lại ở bên cạnh thiếu niên, khẽ thở vào nhẹ nhõm. Thiếu niên mỉm cười nói. Phan đi đi, ta cứ đếm từng thau mồi xuống thế này, e rằng hồ đồng lục này sẽ dâng cao thêm một thước mất thôi. Nữ tử chỉ bước cười bất lực. Khi câu những loài cá kỳ lạ trong hồ lớn, việc đánh mồi là điều không thể thiếu và tốn không ít tiền thần tiên. Cá càng quý hiếm, càng đòi hỏi người câu phải chi tiêu xa xỉ. Thiếu gia của nàng chưa bao giờ keo kiệt trong chuyện này, nên cũng những đồng đạo ở trên núi mới truyền miệng gọi là viên nhất thước. Trần Bình An dù đứng cách xa, nhưng mà cũng nhận ra rằng thiếu niên toàn thân phú quý kia đã bỏ một khoản tiền không nhỏ chỉ để đánh mồi. Không chỉ là vài đồng tiền tuyết hoa, có lẽ phải tới một hoặc hai đồng tiền tiểu thừa. Sau khi đánh mồi, ba người họ bắt đầu yên lặng chờ đợi. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm, uống một ngụm nước từ khe bảo kính sơn, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Khi lão già áo bào đen bắt đầu thả câu, Trần Bình An mới mở mắt. Cần câu vút lên như gió, dây câu vẽ thành một vòng cung lớn, xa xa, rơi vào giữa hồ đồng lục. Đêm dài dằng dặc, câu cá lớn trong đêm, ngoài kỹ thuật, cần nhất chính là sự kiên nhẫn. Thiếu niên ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, hai tay chống cằm, liên tục ngáp dài. Nữ võ phù vẫn đứng sau thiếu niên, cảnh giác quan sát vị du hiệp trẻ tuổi, đội đấu lạp. Ở trên đời này không nên mang lòng hại người, nhưng mà lòng phòng người thì không thể thiếu. Hai canh giờ trôi qua, thiếu niên đã bắt đầu ngủ gật. Lão già áo bào đen nhiều lần, nhẹ nhàng nhấc cần câu để giải mồi, sau đó tiếp tục thả cần, kiên nhẫn vô cùng. Nữ võ phù vẫn đứng yên không chút động tĩnh. Trần Bình An dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Trăng sáng ló dạng trên đỉnh núi cao, giữa biển mây mênh mông, trong hạo nhiên thiên hạ, có ngàn núi vạn sông, nhưng mà có một phần trăng. Trần Bình An ngẩn ngơ xuất thần. Nghe nói trên núi có nhiều bức họa của tiên nhân, trong bức họa có thể vẽ cả cảnh mặt trời mọc, mặt trăng lặn, bốn mùa thay đổi, hoa nở rồi tàn. Đất trời sao lại có thể lớn đến vậy? Còn con người lại nhỏ bé đến vậy? Tại sao khi trưởng thành, con người lại càng cảm thấy cô đơn? Trần Bình An khẽ hạ thấp chiếc đấu lạp, che khuất khuôn mặt. Ninh cô nương, ta vẫn ổn. Còn nàng thì sao? Trời vừa sáng, lão già áo bào đen đã thu cần câu lại. Ngân sắc đích Lý Ngư bẩm sinh thích ánh trăng, nhưng lại sợ ánh nắng. Chỉ khi màn đêm buông xuống, chúng mới rời khỏi đáy nước, bơi lội kiếm ăn. Nếu vô tình cắn phải lưỡi câu ban ngày, dù bị kéo lên bờ, những con ngân sắc đích Lý Ngư có linh tính này sẽ chọn cách tự hủy diệt, khiến hai sợi râu dao lông mất đi linh khí. Dù không đến mức hoàn toàn trở thành phàm vật, nhưng mà giá trị chắc chắn sẽ giảm sút đáng kể. Tuy nhiên ba người không thể vì thế mà nản lòng. Khi câu cá lớn trong hồ, dù là những loài linh ngư như là ngân sắc đích Lý Ngư hay là những con cá lớn thông thường mà ngư dân ao ước, thì việc chờ đợi cả đêm không phải là kết quả của chuyện thường gặp. Sau khi thu cần, lão già bắt đầu thay dây câu và móc câu. Đặc biệt là móc câu trở nên tinh xảo vô cùng, chỉ lớn bằng ngón tay cái. Thiếu niên cũng bắt đầu điều chế lại mồi câu, tốn kém hơn nhiều, có lẽ là để câu loài cá vàng loa ngư quý hiếm. Thiếu niên nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu nhìn về phía cây đại thụ gọi lớn. Đạo hữu, muốn câu loa ngư thì hoàn toàn dựa vào may mắn, không có cấm kỵ gì cả. Người có muốn cùng câu giữa hồ hay không? Ta có một chiếc bè trúc, chúng ta có thể cùng nhau câu trên bè. Nữ tùy tùng vốn là muốn ngăn cản nhưng không kịp. Thiếu niên lấy ra một đồng tiền đồng dày, lớn như là bàn tay trẻ con, dùng hai tay xoa nhẹ rồi biến ra một chiếc bè trúc nhỏ dài chừng một ngón tay. Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi rồi ném xuống hồ. Chiếc bè lập tức phình to, làm gợn sóng lan tỏa trên mặt nước. Trần Bình An do dự một lúc, rồi gật đầu, nhảy xuống từ cành cây, tiến về phía bờ hồ. Nữ tử dùng thuật tụ âm thành tuyến, nhắc nhở lão già áo bào đen rằng, người thanh niên kia cũng là một võ phù, hơn nữa cảnh giới có lẽ còn cao hơn cả nàng. Tối qua khén ngủ ở trên cây, hơi thở đều đặn như là dòng suối chảy. Quyền ý thuần túy mà cô đọng, rõ ràng là cao thủ, đạt đến cảnh giới nhập môn, chính trong võ đạo. Võ phù khi ngủ say vẫn giữ nguyên cảnh giác, thường chỉ đạt tới sau khi tiến vào tam cảnh luyện thần. Quyền ý chảy khắp cơ thể như là có thần linh bảo hộ. Vì vậy thanh niên du hiệp này có thể là con cháu của một gia tộc quyền quý. Lão giả áo bào đen dùng tâm hồ ba động để truyền lời cho nữ tử. Ta chỉ lo mấy kẻ tiên là địa tiên tà tu xuất thân bất minh, còn nếu là một thiếu niên có đạo hạnh cao, ngược lại không cần phải quá bận tâm. Miếu tạm làng của chúng ta đều sợ nhất chính là những ngọn núi không có chân mà thôi. Yên tâm đi, ta sẽ để mắt đến hắn kỹ hơn. Thiếu gia của chúng ta lại đang mặc cả pháp bào lẫn giáp hoàn, có thể chống đỡ hai đòn tấn công toàn lực của kiếm tu kim đan, sẽ không có sai sót gì đâu. Trần Minh An bước lên bè trúc, nữ tử kéo khéo léo trèo đầy. Chiếc bè chậm chậm hướng xa giữa hồ, hắn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ mà thiếu niên chủ động đưa tới. Cảm ơn, rồi lấy cần câu của mình từ trong chỉ xích vật. Mỗi câu dĩ nhiên là phải mượn từ vị thiếu gia kia. Ánh mắt nữ tử thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, bởi võ phu mang theo chỉ xích vật ở bên mình quả thực không thường thấy. Quả nhiên là công tử của một gia tộc quyền quý. Lão giả áo bào đen thì không mấy quan tâm, thần thái thản nhiên, cùng với thiếu gia của mình trò chuyện với người thanh niên đầu đối lập. Cả hai đều ăn ý, không ai nhắc đến tên hay là gia thế. Một võ phu mặc pháp bào hành tẩu giang hồ, điều đó có nghĩa là người này vẫn chưa đạt đến tam cảnh luyện thần. Thiếu niên xuất thân quyền quý, rõ ràng không phải là người quen đi lại trong giang hồ. Sau khi thả câu cùng với Trần Bình An, hắn thẳng thắn nói, công tử, ta sẽ cảm thấy người thực sự thích câu cá như chúng ta, ít ai là người xấu. Người thấy thế nào? Lưu Gia Gia và Phàn Tỷ Tỷ cứ đề phòng ngươi, ta thấy không đáng. Lão giả áo bào đen vẫn ung dung, lấy một chút hồ mồi từ thau gỗ, nhẹ nhàng ném xuống hồ. Còn nữ tùy tùng họ Phàn thì cảm thấy có chút xấu hổ. Trần Bình An không biết đáp án thế nào, chỉ trầm ngâm một lát rồi nói một câu chung chung. Có thể vẫn còn kẻ xấu, nhưng mà chắc chắn là ít hơn. Khi xuống núi rèn luyện, cẩn trọng đến mức nào cũng không thừa. Thiếu niên lắc đầu thở dài. Ta biết người nói vậy là có thiện ý, nhưng mà từ Thái Gia Gia, Gia Gia đến phụ mẫu ta, mỗi lần rời nhà họ đều nói những lời như vậy, ta thực sự có chút phiền. Trần Bình An không nói thêm gì nữa. Gặp gỡ qua đường, chuyện nhà người khác nói gì cũng không có phù hợp. Nhưng mà thiếu niên này có phải quá không khách sáo không rồi? Phải là gia đình thế nào mới khiến cho hắn có thể vô tư như vậy? Trần Bình An suy nghĩ đôi chút, nhưng mà vẫn giả vờ như không để ý, tiếp tục nhìn chăm chú vào mặt hồ. Lão giả áo bào đen quay đầu nhìn về phía xa xa, mỉm cười nói: "Thiếu gia, tu sĩ địa tiên của Phi Ma Tông, Đỗ Văn Tư sắp đến rồi. Lần trước chúng ta ở lại trấn Lan Xạ hơi lâu, có lẽ lịch trình không khớp, sợ chúng ta xảy ra chuyện gì, vị kim đan trẻ tuổi này mới không ngồi yên được." Thiếu niên có vẻ hơi khó chịu, hắn ghét nhất mấy cái việc xã giao như thế này. Chỉ khi gặp những người đồng lứa hợp ý thì còn đỡ, nếu là quan hệ của bậc trưởng bối thì hắn thực sự không có giỏi xử lý. Nữ võ phù bên cạnh nhẹ giọng nói: "Thiếu gia, nghe nói Đỗ Văn Tư tính tình ôn hòa, không tranh không giành. Năm xưa khi rời bãi hài cốt để du hành về phương Bắc, đi ngang qua nhà của chúng ta, đã rất hợp với lão thái gia, trở thành tri kỷ vong niên. Hắn hẳn là sẽ trò chuyện thoải mái với thiếu gia." Thiếu niên gật đầu, làm mặt hề với nữ tử cười nói: "Phan tỷ tỷ, ra ngoài ta vẫn biết giữ lễ nghĩa." Nữ tử ánh mắt dịu dàng, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười. Trần Bình An chỉ liếc rồi nhìn qua, quay lại. Được thôi, thiếu niên này có lẽ còn lâu mới hiểu được ánh mắt không lời của vị Phan tỷ tỷ kia. Xa xa một luyện khí sĩ mặc áo vải trắng phiêu diên ngự gió bay tới. Ở phía xa chân trời, tiếng sấm rền vang như là sấm mùa đông. Khi đến gần hồ Đồng Lục, vị địa tiên của Phi Ma Tông giảm tốc độ ngự kiếm. Dù vẫn nhanh, nhưng gần như là không phát hiện ra tiếng động nào, gần như là yên tĩnh hoàn toàn. Hắn không có đáp xuống bè trúc, mà chọn đứng yên lặng chờ đợi ở bên bờ, không nói lời nào. Chắc hẳn lo lắng làm kinh động đến cá trong hồ Đồng Lục. Nhìn qua là biết người này tính tình cẩn trọng. Trần Bình An định thu cần câu lại. Không ngờ thiếu niên kia cười nói: "Nếu ngươi còn muốn câu cá, cứ tiếp tục. Bè trúc này ta để lại cho ngươi, ta có thể sẽ phải đi trấn Thanh Lư trước, rồi quay lại hồ Đồng Lục để tìm ngân sắc đích lý ngờ. Dù sao, ngươi cũng có chỉ xích vật, ta có thể dạy ngươi khẩu quyết thu thả bè trúc, rất là đơn giản. Sau đó ngươi có thể đem nó đến trấn Thanh Lư, giao lại cho tu sĩ Phi Ma Tông." Trần Bình An lắc đầu: "Không cần đâu, ta phải lên đường ngay. Lần này ta ra bè câu cá chỉ là để thư giãn thôi." Thiếu niên cũng không có bị ép, không ép buộc. Cả hai cùng trở về bờ. Thiếu niên thu bè trúc lại, sau đó hành lễ với tu sĩ kim đan trẻ tuổi của Phi Ma Tông, cười rạng rỡ: "Miếu Tam Lang, Viên Tuyên, gặp qua Đỗ Thúc Thúc." Đỗ Văn Tư mỉm cười gật đầu: "Ta đoán người sẽ câu cá ở hồ Đồng Lục này, nên định một chút mới tìm ngươi. Nhưng mà do tông chủ hối thúc, ta không dám chậm trễ. Thái gia gia của ngươi vẫn khỏe chứ?" Viên Tuyên cười nói: "Vẫn khỏe mạnh lắm." Đỗ Văn Tư bật cười. Trần Bình An ôm quyền cáo từ. Khi ánh mắt Trần Bình An và Đỗ Văn Tư giao nhau, cả hai gần như là cùng lúc khẽ gật đầu chào. Trần Bình An vừa đi vài bước, Viên Tuyên đã đuổi theo, khẽ nói: "Nếu ngươi định đến trấn Thanh Lư, tốt nhất nên đi theo quan đạo. Đường vòng nhưng an toàn, còn nếu muốn đi nhanh, phải qua vùng đất yêu ma hoành hành, nơi mà mỗi con yêu quái đều tự xưng là vương, gan to bằng trời, tự xưng là lục thánh, hợp sức chống lại mấy vị thanh chủ của trung bộ quỷ vực cốc. Đám quỷ trong thành và đám yêu quái thường xuyên giao chiến, chẳng khác gì là chiến trường thực sự. Nghe nói còn có một con đại yêu chuyên thu thập binh thư, ngày đêm nghiên cứu binh pháp, thật là nực cười." Trần Minh An gật đầu: "Ta sẽ cẩn thận. Chúc người câu cá thành công, được cả loa ngư lẫn ngân sắc đích lý ngư." Viên Tuyên gật đầu mạnh mẽ rồi tự giới thiệu: "Ta tên là Viên Tuyên, đệ tử của Miếu Tam Lang." Trần Bình An ngập ngừng một chút rồi cười đáp: "Ta là Trần Bình An, đến từ Bảo Bình Châu." Viên Tuyên cười hắc hắc nói: "Thực ra nghe khẩu âm của ngươi, ta đoán ngươi là người châu khác rồi." Trần Bình An cười nói: "Lão giang hồ." Viên Tuyên sửng sốt: "Lời thực lòng sao?" Trần Bình An đáp: "Lời khách sáo thôi." Viên Tuyên cười lớn, vui vẻ không thôi. Quả nhiên ngư hữu khắp thiên hạ đều là một nhà, chẳng có người nào xấu cả. Từ nhỏ Viên Tuyên đã thích câu cá, và tất nhiên là do Thái Gia Gia đưa đi. Thái Gia Gia đã từng nói: "Trí giả lạc thủy, người trí tuệ thích nước, và càng quý hơn cả người mê câu cá. Những người trí tuệ thường khó giữ lòng an định, mà câu cá thì đòi hỏi sự tĩnh lặng nhất." Hai bên từ biệt. Nhóm của Viên Tuyên bao gồm hắn và hai người tùy tùng, theo Đỗ Văn Tư dọc theo quan đạo đến trấn Thanh Lư. Còn Trần Bình An thì hướng về núi Đồng Quan. Hắn muốn gặp gỡ đám Bàn Sơn Viên Vân Niệm và Niệm Sơn Khuyển, đặc biệt là Bàn Sơn Viên, để học hỏi thêm về khả năng thân thể cứng cỏi của chúng. Về Miếu Tam Lang, Trần Bình An đã từng nghe qua khi tìm đọc về phong thổ của Cầu Lô Châu ở quận Long Tuyền. Miếu Tam Lang là một trong những cửa hàng binh khí lớn nhất của Bắc Cầu Lô Châu, danh tiếng rất tốt, bằng hữu kết giao khắp thiên hạ. Tất nhiên, tu sĩ của Miếu Tam Lang nổi tiếng là cả đám đều có thể đánh. Không trách thiếu niên Viên Tuyền lại đơn thuần và thiện lương đến như vậy. Có vài phần giống như là Phạm Nhị ở Lão Long Thành, giống như là cũng có nét tương đồng với Lưu U Châu ở Ngai Ngai Châu, người sở hữu một phủ viện ở đảo Huyền Sơn. Một đệ tử Miếu Tam Lang có thể khiến cho tông chủ Phi Ma Tông Trúc Tuyền phải chú ý và khiến Đỗ Văn Từ đích thân đến gặp. Liệu những con yêu quái trong quỷ vực có đủ tư cách để hắn gọi là đại yêu và hung hãn không? Nói cho cùng, đó vẫn là một lời nhắc nhở thiện ý dành cho Trần Bình An. Nếu hai từ nhà giàu nào cũng như vậy, có lẽ nhân gian sẽ yên bình lớn rất, sẽ yên bình hơn rất nhiều. Chỉ tiếc rằng những kẻ quyền quý như là Hoàng Hạc ở Thư Giản Hồ, Hoàng Tử ở Biên Cương, Vương Triều Đại Tuyền ở Đồng Diệp Châu, hay là Hoàng Tử định giết Trần Bình An trong đêm tuyết mà ngược lại bị giết có quá nhiều. Dù đã gặp và giết hết, nhưng mà dường như là chúng vẫn xuất hiện không ngừng. Những kẻ leo lên cao dựa vào mạng lưới quan hệ, cứ như những mầm non sau cơn mưa, mọc lên liên tục, gió xuân thổi tới thì lại sinh sôi, không chỉ là cỏ xanh mà thôi. Phải chăng là người như là Tề Tiên Sinh quá ít, hay là những kẻ như Thôi Sàm buộc phải tồn tại? Trần Bình An đi trên con đường nhỏ hoang vu nơi núi rừng, tháo hổ lô dưỡng kiếm ra, uống một ngụm, mới phát hiện ra đó là nước suối chứ không phải là rượu. Trần Bình An nhìn lại bóng mình ở dưới ánh mặt trời. Hắn nhún chân, lao đi như là bay trên cành cỏ vàng úa, tiến thẳng đến núi Đồng Quan. Trong đục thánh của quỷ vực cốc, Bàn Sơn Đại Thánh cùng xuất thân từ núi Đồng Quan. Đầu Bàn Sơn Viên đó đã rèn luyện nhục thân đến mức vô cùng mạnh mẽ, sử dụng một đôi lưu tinh chùy. Còn về phía Viên Tuyên, khi thiếu niên phát hiện Đỗ Văn Từ là một trường bối ôn hòa ít nói, hắn đã bắt đầu nói nhiều hơn, kể cả cho Đỗ Văn Từ nghe những điều thú vị và trải nghiệm của mình ở trên đường. Trong lúc đó, Đỗ Văn Từ vô tình hoặc cố ý ngoảnh đầu lại, nhìn thoáng qua bóng dáng của vị du hiệp trẻ tuổi kia. Vị kim đan trẻ tuổi này, người có danh tiếng ngang hàng với lại Dương Lân của thành Bích Họa trong Phi Ma Tông, trầm tư suy nghĩ. Bên thành Phu Nị gần đây xảy ra chút biến động. Nghe nói tại đỉnh Ô Nha, một kiếm tiên trẻ tuổi đã đánh bại Phạm Vân La, suýt chút nữa nàng đã chết dưới kiếm của người đó. May nhờ bồ nhương của thành Bạch Lung can thiệp mới không gây ra sóng gió lớn hơn. Không biết Viên Tuyến đã gặp người đó như thế nào, dáng vẻ quán không giống một tu sĩ nóng tính, và vì sao lại tỏ ra quá sắc bén như vậy. Vừa đến quỷ vực cốc chưa lâu đã gây động tĩnh đến bồ nhương. Nếu bồ nhương quyết tâm giết người, ở quỷ vực cốc chẳng ai có thể ngăn cản được, ngay cả tông chủ hay là anh Linh Ngọc Phát Cảnh ở Kinh Quan Thành cũng chưa chắc cản nổi. Bồ nhương giết kiếm tu càng là tàn nhẫn, chưa bao giờ nương tay. Đỗ Văn Từ nghĩ đến những biến động gần đây, những dòng chảy ngầm giữa các thành trì, ở trong lòng dấy lên chút lo âu. Trong cõi vô hình dường như là bão tố đang kéo tới. Đỗ Văn Từ vốn là một luyện khí sĩ của Phi Ma Tông, từ trước đến nay ít quan tâm đến chuyện thế tục bên ngoài tu đạo. Từ tông chủ đến các đồng môn đều có ý để hắn ta không dính líu đến chuyện đó, chỉ tập trung phá vỡ cảnh giới. Nhưng mà nếu ngay cả hắn cũng nhận thấy tình hình quỷ vực cốc đang căng như vậy, thì có thể tưởng tượng mức độ nghiêm trọng của nó. Về phần Phạm Vân La, tự xưng Đỗ Văn Tư là nghĩa huynh, Đỗ Văn Tư chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, còn có chút bội phục nàng vì nghĩ được cách đó để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Đối với tu sĩ, đại đạo như là một ngọn núi, những chuyện hồng trần chỉ là phù vân thoáng qua, cỏ cây ở trên núi tàn úa, dòng suối ở trên núi chảy xiết đều không cần bận tâm, nên tất cả đều có thể bỏ qua. Trần Bình An tiếp tục bước đi, suy nghĩ quán lạc hoặc lạc xa mãi mà không thể tĩnh tâm lại. Thế giới này có lẽ cũng không tốt đẹp như chúng ta tưởng, nhưng mà cũng có thể mọi việc không tệ đến mức ta nghĩ. Tuy nhiên, mỗi một chữ có thể đều mang ý nghĩa của sự bất ngờ và rủi ro. Mỗi người mà ta gặp trên đường nhân sinh có thể đều là những người mà ai đó mơ tưởng yêu thương nhất. Trần Bình An ngày càng hiểu rõ con đường tội lỗi của những kẻ ác, nhưng mà hắn vẫn không thể hiểu tại sao những kẻ như vậy đã có thể sống nhẫn nhơ, thậm chí còn sung sướng hơn cả những người tốt. Bất chi bất giác, ánh mắt của Trần Bình An đã trở nên sâu thẳm, u ám. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.